Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Tìm tới kẻ địch rồi. Ý tưởng chân thật nhất. Tỷ tỷ vì ta mà chết. Ta nghĩ xuống cùng nàng. Không trách Nam Dương vừa muốn quay đầu xem cao kiện. Nguyên lai hắn thừa nhận sai lầm thời điểm lời giải thích đơn thuần là ở qua loa. Rất chân thực, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chuyện này trách nhiệm của ngươi hay là chỉ chiếm một phần? Mục tiêu bạch nhận rồi Nam Dương lời giải thích. Tiếp theo sau đó mở miệng nói. Một phần, Nam Dương bắt đầu theo mục tiêu bạch dẫn dắt đang suy tư. 95% tả hữu. Cao kiện thình lình bù đắp một đao. Dám gạt ta, Nam Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Quên hắn, Nam Dương, người tuy rằng cũng phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng nhất chết tiệt tuyệt đối không phải ngươi, mà là một cái khác dẫn đến tỷ tỷ của ngươi trực tiếp hoặc gián tiếp tử vong người. Ngươi coi như muốn chết, cũng có thể giúp ngươi tỷ báo thù lại chết. Ta nói rất đúng sao? Mục tiêu bạch nói, tiểu bạch. Cao kiện nhíu nhíu mày, mục tiêu bạch chủ động đến tìm Nam Dương. Cao kiện liền biết hắn hẳn là có kế hoạch gì, sẽ dùng đến Nam Dương. Nhưng từ mục tiêu bạch nói chuyện ăn khớp đến xem, hắn này sợ không phải ở khuyên Nam Dương cùng hung thủ đồng quy vu tận chứ. Người thật là biết khai đạo người, người đi ăn dưa chuột, nơi này giao cho ta. Mục tiêu bạch cho Cao kiện một yên trí ánh mắt. Sau đó một lần nữa chuyển hướng Nam Dương. Mục đại ca, ta hiểu ý của ngươi. Nhưng hại chết tỷ tỷ hung phạm không phải đã bị cảnh sát nắm lên tới sao? Nam Dương tuy rằng trước vẫn đang khóc, nhưng cũng biết hung thủ bắt được. Hơn nữa đã nhận tội. Hung thủ xác thực trảo đến chưa sai. Nhưng ngươi biết cảnh sát sẽ làm sao phán sao? Mục tiêu bạch hỏi, tử hình. Mục tiêu bạch lắc đầu một cái, thở dài nói, phi pháp vào phòng, cường diệt chưa thành, ngộ sát, những này đều không ở tử hình phạm trù. Vì lẽ đó, to lớn nhất khả năng chính là 5 đến 20 năm trong lúc đó tù có thời hạn. Hoặc là đình ở ngoài hòa giải, làm sao có khả năng? Nam Dương cọ một hồi liền đứng lên, phán nhẹ như vậy sao? Cái này ngươi có thời gian nhìn. Mục tiêu bạch không biết từ đâu móc ra một quyển tinh thành cơ bản pháp, đưa cho Nam Dương. Đây là huấn luyện thời điểm tài liệu dạy học. Nam Dương, Hồ Uy cùng Bành Phi sẽ không chết, mà nếu như bọn họ đồng ý dùng tiền, còn có thể lượng lớn giảm thiểu ngồi tù thời gian. Có thể 2-3 năm liền từ trong ngục giam thả ra cũng khó nói. Bọn họ nhưng là giết chết ngươi tỷ kẻ cầm đầu. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì ngươi tỷ báo thù sao? Mục tiêu bạch chọn cao âm lượng hỏi. Ta nghĩ, Nam Dương này một tiếng là gào đi ra. Rất tốt, có điều không chỉ hai người bọn họ. Trên thực tế, còn có một người, cũng gián tiếp dẫn đến ngươi tỷ tử vong. Mục tiêu bạch tiếp tục nói. Còn có, Nam Dương nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Cao kiện nói các ngươi về trên đường tới đã từng nhận được qua ngươi tỷ điện báo. Không khó tưởng tượng, ngươi tỷ e sợ đánh chính là điện thoại cầu cứu. Mà thôi ngay lúc đó thời gian tiết điểm đến xem. Nếu như cao kiện nghe điện thoại trực tiếp trở về, hay là có thể cứu ngươi tỷ, nàng không chỉ sẽ không nhảy lầu. Cao kiện còn có thể rất dễ dàng đem Hồ Uy hai người nắm lấy. Ta nói không sai chứ. Mục tiêu bạch nói, vì lẽ đó, cao kiện cũng là hung thủ. Nam Dương theo bản năng nói rằng, ta cho ngươi cái cơ hội một lần nữa tổ chức một hồi ngôn ngữ. Cao kiện âm thanh từ phía sau, truyền đến, Nam Dương, ngoặc kép, bất cẩn rồi, lời nói tự đáy lòng không cẩn thận nói ra. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Vâng. Là cái kia dâu ria rậm rạp. Nam Dương nhanh trí nói rằng, Tào Húc ở thời Nam Dương không tới gần, vì lẽ đó hắn không quen biết Tào Húc. Tào Húc cùng Ngô Thanh cũng không quan tâm đến Nam Dương. Dù sao chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Không sai, chính là hắn. Mục Tiêu Bạch dùng nắm tay phải nện cho một hồi tay trái mình lòng bàn tay. Làm cái giải quyết dứt khoát thủ thế. Rốt cục thông suốt, người sao không nói Tào Húc cùng Hồ Uy thông đồng tốt đây. Cao Kiện vừa liền cảm giác Mục Tiêu Bạch ở cho Nam Dương tìm mục tiêu. Mà cái mục tiêu này chính là Tào Húc. Có điều Cao Kiện cũng không tán thành làm như thế. Dù sao nhường Nam Dương đi hận Tào Húc. Cái kia thuần túy là lấy trứng chọi đá. Còn rất khó phát huy được tác dụng. Mà hắn vạn nhất có đất dụng võ. Phòng trừng cũng là cách cái chết không xa. Như vậy nói qua đánh giá thấp Nam Dương bạn học thông minh. Nhường Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ phối hợp Hồ Uy đuôi đi vào phòng. Chuyện như vậy coi như là Nam Dương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mục Tiêu Bạch giải thích. Không hẳn, hắn có yêu thiêu thân thông minh. Cao Kiện nhẹ rên một tiếng. Nam Dương, ngoặc kép, hai người các ngươi được rồi a. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Hiện tại ba cái cừu người đã thành công khóa chặt. Là một người đệ đệ. Nam Dương, đón lấy ngươi phải làm sao? Mục Tiêu Bạch cất cao âm điệu hỏi. Vì là tỷ tỷ báo thù. Nam Dương nói, âm thanh không đủ. Đâm kẻ thù. Vì là tỷ tỷ báo thù. Nam Dương hét lớn, rào. Một chậu lớn nước từ Nam Dương trên đầu dội đi, cho hắn xối cái ướt sũng. Không phải ta cho ngươi dội nước lã, liền ngươi này gấu dạng tìm ai báo thù. Cao Kiện thả tay xuống bên trong chậu nước, hắn cảm thấy nên giúp Nam Dương tỉnh táo một chút. Nam Dương, ngoặc kép, có thể ngươi đã dội. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện tuy rằng dội ngươi nước lạnh, nhưng không thể phủ nhận. Hắn nói không sai, Mục Tiêu Bạch đưa cho Nam Dương mấy tờ giấy cân nhường hắn xoa một chút. Lần thứ hai thể hiện ra dịu dàng một mặt. Tiếp theo sau đó nói, trước tiên không đề cập tới Tào Húc cái này Sơ Dương đỉnh cao toàn năng hình tu sĩ. Mặc dù là Hồ Uy cùng Bành Phi, ngươi cũng rất khó đối phó. Hồ Uy ra ngoài sẽ mang bảo tiêu. Bành Phi lại là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hai người kia đơn độc một ngày sau ngươi có lẽ có cơ hội đánh giết. Nhưng muốn đều giết chết. Đối với ngươi mà nói phi thường khó. Tất lại còn có cân nhắc cảnh sát nhân tố. Nam Dương nghe xong liền không lên tiếng. Mục Tiêu Bạch nói như vậy vẫn là ở hắn có thể trúc cơ tình huống. Trên thực tế đối mặt bỏ học. Nam Dương có thể hay không tiếp tục tu luyện còn chưa biết được. Vậy ta nên làm gì? Nam Dương xem ra rất tang. Kỳ thực, muốn giết Hồ Uy cùng Bành Phi, ngươi chỉ yêu cầu cầu Cao Kiện là được rồi. Đương nhiên, giết người dù sao phạm pháp, hắn lại không phải anh rể ngươi. Phòng trừng cũng không có khả năng lắm đáp ứng ngươi. Mục Tiêu Bạch đến rồi cái 180 độ chuyển biến. Nam Dương, ngoặc kép, các ngươi tổng như thế tán gẫu ý tứ sao? Nhưng ta hiện tại muốn theo ngươi cường điệu, là chuyện này khả năng chuyển biến tốt. Mục Tiêu Bạch tiếp tục nói, cái gì khả năng chuyển biến tốt? Nam Dương tinh thần tỉnh táo, trước tiên ta hỏi ngươi, Tào Húc ngày hôm nay không hiểu ra sao suýt chút nữa cho Cao Kiện giết. Lấy Cao Kiện tính cách, mối thù có phải là kết làm? Mục Tiêu Bạch hỏi, phải, Nam Dương như chặt đinh chém sắt, trả lời, Tào Húc lại dám đánh lén ma quỷ, hắn cũng là điên rồi, ngược lại đàm luận ngươi tỉ chuyện này, ta nói Tào Húc là ngươi kẻ thù, tuy rằng có nhất định đạo lý, nhưng nói trắng ra cũng khá là gượng ép, sở dĩ còn muốn đem hắn liệt đi ra, bởi vì Tào Húc là Cao Kiện kẻ địch. Đồng thời cũng cùng ngươi tỷ chết có rất lớn trình độ quan hệ. Không biết điểm ấy ngươi có thể hiểu hay không? Mục Tiêu Bạch nói, ta có thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.